Ta bị zombie cắn, chương 36, tại sao muốn hại lão tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 ả gái vì một đường sinh cơ, chạy liều mạng zombie trong ngõ hẻm vẫn chưa vồ được các nàng. Đám người liêu biêu cũng đang chạy, thỉnh thoảng lại dùng côn gỗ cùng đại khảm đao ra tay về phía những đầu zombie muốn dây dưa, song chúng cũng không hề chậm trễ, không ngừng chạy về hướng đường phố. Ta bị zombie cắn trailer. Chỉ là lúc bọn chúng chạy đến trên đường phố, bỗng nhiên có một cái túi rơi ở trước mặt bọn họ. Trong túi tràn đầy pháo. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, tiếng pháo nổ không dứt. Trước khi bọn chúng đến đường phố khá là an tĩnh, sau khi tiếng pháo nổ một tràng dài, lại giống như đốm lửa nhỏ rơi vào bên trong thùng thuốc nổ. Trong nháy mắt liền nổ, từ chỗ thoáng mát, từ bên trong ngõ hẻm, từ cửa ngõ của các con đường khác nhau. Số lớn zombie gia tăng một cách chóng mặt. Liêu Biêu trợn trừng hai mắt, xoay người nhìn về quán trà phía sau lưng. Tối hôm qua hắn đã cảm thấy hết sức kỳ quái, tại sao zombie có thể lọt qua cửa sắt. Hiện tại hắn đã hoàn hiểu rõ chân tướng. Có người muốn chơi chết bọn họ. Liêu Biêu hướng về quán trà giống to. Mẹ mày, lão tử đắc tội qua mày sao? Tại sao phải hại lão tử? Đồng thời, hắn rút khẩu súng ngắm về phía quán trà. Chỉ cần có người thò đầu ra, hắn sẽ lập tức nổ súng. Nhưng mà Trương Thành không quan tâm đến hắn, nhàn rỗi hút thuốc. Hắn còn mấy túi pháo chưa dùng đến. Biêu ca, làm sao bây giờ? Biêu ca chạy chỗ đi đâu đây? Các tiểu đệ Liêu Biêu đang ra sức chặt đập những zombie tiếp cận. Nhưng mà số lượng zombie gia tăng quá nhanh, càng giết lại càng nhiều. Tiếng pháo đã thành công dẫn tới đại lượng zombie trong khu vực. Trước tận thế kế bên ngõ nhỏ là một khu dân cư rất đông đúc, hẳn khi tận thế thì số lượng zombie không thể ít được. Trương Thành nháo động tĩnh lớn như vậy, số lượng zombie hắn dẫn tới không trăm thì cũng ngàn vạn đầu. Liêu Biêu có muốn chạy cũng chạy không thoát, Liêu Biêu cũng hiểu hoàn cảnh của hắn bây giờ, hắn cũng không rút súng ra bắn. Thương pháp của bọn hắn cũng phải là tốt, dùng súng bắn zombie, thà bọn chúng dùng gậy giải quyết còn nhanh hơn khi dùng súng. Đi theo ta, chấm, Liêu Biêu mắt tràn đầy hận ý đảo qua lầu 2 của quán trà, sau đó hắn bảo các tiểu đệ chạy về phía tây. Chỉ là số lượng zombie bao vây họ quá khủng khiếp. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. 6 ả ca ve đều đã bị zombie xô ngã xuống đất, sau đó tươi sống ăn hết. Một tên tiểu đệ Liêu Biêu lúc này cũng bị zombie bắt lấy tay chân, đồng thời bị kéo ngã xuống đất. Hắn lập tức kêu cứu. Biêu ca cứu ta. Chấm, Vượng ca cứu ta. Chấm, A Cẩu cứu ta. Chấm, nhưng mà không có người nào có ý định dừng lại. Tại bên trong tận thế, chỉ cần ngươi chạy nhanh hơn người bên cạnh thì ngươi đã giành được cơ hội sống sót. Đừng tới đây, ba tiếng kêu nam nhân thảm thiết nhưng lại không có điếc tai như mấy ả gái. Trương Thành nhìn qua cửa sổ lầu 2 quán trà, mắt híp lại nhìn ý đồ trốn hướng về phía tây của Biêu ca, cười lạnh nói. Không biết có thể chạy được bao xa đây, có được năng lực không bị zombie cắn, Trương Thành không chỉ có thể tại tận thế bên trong sinh tồn. Hơn nữa, hắn càng ngày càng tự tin. Trần Thiên Hồ thật lợi hại a, còn không phải bị hắn chơi chết sao? Hiện tại lại thêm lão đại Liêu Biêu. Một lát sau tiểu đệ Liêu Biêu, lại có người bị zombie đè ngã xuống đất. Từng tên một ngã xuống, thân thể Liêu Biêu mập mạp liều mạng, chạy được hơn 200 mét cũng bị mấy con zombie ngăn lại. Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liêu Biêu lăn lộn nhiều năm như vậy, trên tay giết qua không ít người. Lúc này mặc dù bị zombie lao tới, nhưng hắn lại phản ứng không chậm, hai nắm đấm liên tục huy động, trực tiếp đánh liên tục vào đầu con zombie, thân thể zombie bị lăn qua một bên, con zombie bỏ qua ý đồ muốn đi cắn chân hắn. Bất quá, hắn dãy giụa chỉ là nhất thời. Zombie càng ngày càng đông, không đầy một hơi thở. Số lượng zombie quanh đám người Liêu Biêu cũng đã đến con số vạn. Trương Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy số lượng zombie khổng lồ như vậy. Mà Liêu Biêu cùng các tiểu đệ của hắn, dù sử dụng hết khí lực cũng chạy không thoát khỏi đám zombie này vây công. Liêu Biêu lại một lần nữa bị zombie vây quanh, lần này, hắn liền đến cơ hội phản kháng cũng không có. Mấy trăm ma chảo đang cào cấu hắn, đối mặt với hắn là những con mắt mục nát, những gương mặt biến dạng bốc mùi hôi thối của zombie, chúng chen lấn, giành giật từng miếng thịt trên người hắn. Cách chương.